Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, lưu động chi lực. Ầm ầm, khiêng kinh khủng sức lôi kéo, Hoàng Viêm chân thần, Mộ Dung chân thần, Thiếu Thương chân thần, Vu Chính chân thần, Vu Huyền chân thần, cả đám người bộc phát tốc độ nhanh nhất. Cùng cái này cùng loại với nhân tạo hắc động, chôn vùi tinh thần đối kháng. Cũng may bọn hắn chung quy là tại tháp cao bên ngoài. Cách tháp cao bản thân liền có tầm 10 cây số, lại thêm phát giác được nguy cơ lúc bọn hắn ngay lập tức tốc độ cao nhất phi nước đại. Chôn vùi tinh thần bạo phát đi ra biên giới lực lượng đã không cách nào đem bọn hắn lôi kéo. Thôn phệ, trong khoảnh khắc, mấy vị chân thần đã hóa thân lưu quang xông ra trên 100 cây số bên ngoài. Nhìn lại cái kia phiến phương viên 30-40 cây số hết thảy bị lôi kéo. Thôn phệ, chôn vùi khu vực, mang trên mặt không rét mà run. Đáng chết, ta sớm biết, cái này căn bản là Austin đế quốc cạm bẫy. Nhưng tại minh bạch điểm này tình huống dưới ta thế mà không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Tùy tiện để Lý Chân Thần xâm nhập địch nhân cạm bẫy hạch tâm. Hại hắn vẫn lạc tại chôn vùi tinh thần bên trong. Ta hại chết Lý Chân Thần. Vu Chính nguyên soái nhìn xem cái kia phiến trình viên hình. Đường kính 30-40 cây số hư vô khu vực. Trên mặt tràn đầy thống khổ cùng hối hận chi sắc. Không, không có khả năng. Lý Chân Thần sẽ không chết. Mộ Dung chân thần nhìn thoáng qua Hoàng Viêm chân thần. Cái này nên sẽ không lại là các ngươi một loại tính toán a. Hoàng Viêm chân thần không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến hóa thành hư vô khu vực. Thân hình phát run, tựa hồ muốn hướng phía khu vực kia phóng đi, đem lâm vào chôn vùi tinh thần bên trong Lý Cầu Tiên. Cứu ra, đợi một chút. Chôn vùi tinh thần là tại lực lượng vừa mới sinh ra cùng hắn chỗ tạo nên ra lỗ đen bộc phát một. Khắc này uy lực lớn nhất, người lúc này không thể tới gần. Không chỉ không thể, chúng ta còn muốn lui càng xa. Thái Thản chân thần vội vàng kéo lại hắn. Đồng thời nói, Lý chân thần không dễ dàng như vậy chết. 5 vị chân thần đều giết không chết hắn. Huống chi một viên chôn vùi tinh thần. Đây chính là chôn vùi tinh thần, Austin đế quốc chiến lược tính sát khí một trong. Chân thần nếu là tại 10 cây số phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi khả năng, huống chi, viên kia chôn vùi tinh thần cơ hồ sẽ cùng tại Lý chân thần trong phạm vi 100 thước dẫn bảo. Vu Huyền chân thần mang trên mặt vẻ ảm đạm, nói xong, hắn một bên tiếp tục lui lại. Một bên đem thần uy hỗn nguyên đồ lắc một cái, trực tiếp đem cáo tử điều ném vào chôn vùi tinh thần phạm vi nổ ở trong. Chu, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cáo tử điều thân thể khổng lồ rất nhanh bị chôn vùi tinh thần lực lượng toàn bộ thôn phệ. Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến lại gãy một tôn chân thần cấp chiến lực. Nhưng đối với một màn này, ở đây mấy vị chân thần lại toàn bộ cao hứng không nổi. Bất quá ngay tại Vu Huyền chân thần đem cáo tử điểu đầu nhập chôn vùi tinh thần sau muốn thu hồi thần uy hỗn nguyên đồ lúc, lại là cảm giác thần uy hỗn nguyên đồ phạm vi bên trong pháp tắc tựa hồ bị cái gì không biết lực lượng quấy nhiễu. Đây là loại này đột ngột biến hóa để Vu Huyền chân thần nao nao. Ngay sau đó mượn nhờ thần uy hỗn nguyên đồ cảm ứng, đột nhiên đã nhận ra chôn vùi tinh thần năng lượng tiêu tán trong dư âm ương tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí mượn nhờ thần uy hỗn nguyên đồ thay đổi quy tắc chi lực đang đối kháng với lấy chôn vùi tinh thần thôn phệ, đối kháng chôn vùi tinh thần. Chôn vùi tinh thần thôn phệ lực lượng trung tâm có thể đối kháng chôn vùi tinh thần Lý chân thần, Vu Huyền chân thần trong đầu lập tức xẹt qua một đạo điện quang. Có lẽ, Lý chân thần thật không tử vong. Sau một khắc, hắn không lo được thu hồi thần uy hỗn nguyên đồ, đem thần uy hỗn nguyên đồ lực lượng hoàn toàn dựa theo cái kia cỗ lực lượng thần bí ý chí bắt đầu thay đổi quy tắc. Trong lúc nhất thời nguyên bản chỉ có suy yếu địch nhân hiệu quả thần uy hỗn nguyên đồ tựa hồ bảo phát ra ngay cả Vu Huyền chân thần vị này người sử dụng đều không thể nào hiểu được lực lượng. Rủ xuống từng đạo lưu quang cùng chôn vùi tinh thần lực lượng không ngừng va chạm. Trung hòa, đem phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong quy tắc chi lực xoay khúc hỗn loạn tương bừng. Chôn vùi tinh thần phạm vi nổ trung ương. Lý Cầu Tiên trên người tinh giáp tất nhiên là trong phút chốc bị chôn vùi tinh thần lực lượng xoay khúc vỡ nát, cho dù hắn cái kia vô cực thần thể mặt chôn vùi lẫn nhau diệt tinh thần cái kia khủng bố đến cực. Hạn lực lượng vẫn không phát huy được cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao nhập môn giai đoạn vô cực thần thể phòng ngự hiệu quả nghiêm khắc nói cũng liền cùng hai lần. Rèn luyện tứ dực long ảnh không sai biệt lắm. Thậm chí còn phải kém hơn một chút. Tại bị chôn vùi tinh thần lực lượng điên cuồng lôi kéo giảo động, chôn vùi thời khắc, vô cực thần thể cấp tốc trở nên phá thành mảnh nhỏ. Sinh tử một đường, có thể càng là sinh tử một đường thời khắc, đầu óc của hắn tư duy càng là bị kích phát đến cực hạn. Cực hạn mang tới là lạnh lẽo thấu xương tỉnh táo. Thật giống như năm đó Lý Cầu Tiên khi biết mẫu thân qua đời tin tức lúc. Không phải chấn kinh, không phải bi thương, không phải sụp đổ, không phải khó có thể tin, mà là tỉnh táo, sâu tận xương tủy tỉnh táo. Chôn vùi tinh thần nguyên lý trên thực tế chính là chế tạo ra một viên cùng loại với lỗ đen nhân. Tạo thiên thể, cái này thiên thể ở trong lực hút vô cùng lớn. Đủ để đem bất luận cái gì vật chất thôn phệ, vỡ nát, áp xúc hoàn nguyên thành vũ trụ ở giữa cơ bản nhất bên trên vi mô hạt. Mỗi một khỏa vi mô hạt mật độ bị áp xúc đến vô cùng lớn. Tại cái phạm vi này bên trong, thời không, tồn tại, khái niệm bị xoay khúc, sửa đổi, mọi người không cách nào dùng thông thường tính tư duy đi tìm hiểu bên trong thời không tồn tại. Phương thức. Thậm chí bởi vì lực hút nguyên nhân, thời không trong lỗ đen bị ngưng trệ, vô hạn đình chỉ, khiến cho tồn tại thời gian có hạn sinh mệnh có trí tuệ vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy những này vật chất số mệnh cuối cùng. Trước mắt chôn vùi tinh thần uy lực mặc dù không có lỗ đen khoa trương như vậy, nhưng cũng đem lỗ đen lực hút áp xúc hiệu quả phát vung tới cực hạn. Viên này chôn vùi tinh thần mặc dù nhìn qua là chế tạo một viên lỗ đen, trên thực tế chỉ có thể coi là một viên nhìn qua giống lỗ đen sao neutron mà thôi. Sao neutron, lớn nhất lực sát thương ở chỗ lực hút, kinh khủng lực hút dưới. Tất cả vật chất đều sẽ bị áp xúc, sụp đổ, mà lực hút, bốn thần trụ, Lý Cầu Tiên trong đầu linh quang bắn ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống thần uy hỗn nguyên đồ xoay khúc pháp tắc bên trên. Bởi vì thần uy hỗn nguyên đồ đối với pháp tắc xoay khúc, toàn bộ thần uy thế giới pháp tắc biến hóa tại hắn như ẩn như hiện. Cứ việc nhìn không rõ ràng, nhưng lại cung cấp tốt đẹp tham khảo cơ số. Cảnh giới võ đạo đệ lục trọng vì thần chiếu chi cảnh. Chỉ cần đem cái này một trọng cảnh giới tu luyện tới viên mãn, đến thần vương giai đoạn tu hành liền lại không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể nói. Mà thần vương nghĩ muốn thành tựu bất hủ chi cảnh, trừ rèn luyện tự thân tinh thần bên ngoài, trọng yếu nhất một cái nhân tố ở chỗ võ đạo đệ thất trọng cảnh bốn thần trụ cảnh tu hành. Bốn thần trụ cấu tạo vũ trụ tứ đại nền tảng, tức tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, lưu động chi lực, tinh từ chi lực. Sớm tại Lý Cầu Tiên bán thần lúc liền từng bởi vì phục dụng một viên xí thần quà, trong đầu ký ức cùng một chính mình khác chiều sâu dung hợp, để hắn thoáng đụng chạm tới bốn thần trụ chi cảnh đủ loại huyền diệu. Chỉ bất quá lúc kia hắn chân ngã chi thần chưa viên mãn, cảnh giới bên trên còn mới thần chiếu đại thành, đối đãi bốn thần trụ chi cảnh cũng như là ngắm hoa trong màn sương. Không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ theo chỗ hắn thân tại chôn vùi tinh thần bộc phát phạm vi trung ương nhất. Tận mắt nhìn thấy chôn vùi tinh thần đem tất cả vật chất nắm kéo hướng trung tâm một điểm áp xúc. Ngưng tụ, suy nghĩ của hắn bên trong lập tức bắn ra chói mắt linh cảm hỏa hoa. Lúc trước dung hợp tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức lúc cảm ngộ đến bốn thần trụ cảnh huyền. Diệu tại thời khắc này hết thảy hiện lên, lại trở nên không ngừng rõ ràng. Lực hút là cái gì? Chính là lưu động chi lực. Vũ trụ ở giữa thiên thể, vật chất bọn hắn lưu động căn bản, ngay tại ở lực hút. Bốn thần trụ bên trong lưu động chi lực đã bao gồm lực hút tất cả biến hóa. Thậm chí nguyên tử ở giữa cố gắng dùng sức, yếu ớt dụng lực, phàm là có thể mang đến năng lượng biến hóa, cất cánh và hạ cánh lực lượng, đều có thể bao quát đến lưu động chi lực phạm trù bên trong. Thậm chí toàn bộ trong vũ trụ entropy gia tăng cùng giảm xuống, đều có thể coi là vì lưu động chi lực một loại biến hóa phương thức từ một loại hình thái chuyển, hóa thành một loại khác hình thái. Từ một loại dòng năng lượng chuyển hướng một loại khác năng lượng. Sinh mạng, tại cho vận động, thiên thể vận động ở chỗ lực hút, mà lực hút mang đến lớn trong vũ trụ lưu động, thật giống như biển cả ở trong triều tịch cùng gợn sóng. Từng tầng, hướng chảy biển cả mỗi một cái góc. Thế là, cái vũ trụ này sống, ra đời vô tận sinh cơ. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn thần uy hỗn nguyên đồ, mà hậu thân hình khẽ động, nguyên bản cái kia tác dụng tại hắn trên thân thể cơ hồ đem vô cực thần thể xé rách khủng bố lực. Hút đột nhiên yếu nhỏ một chút mảng lớn, loại sửa đổi này cũng không phải là chôn vùi tinh thần uy lực hạ thấp, mà là hắn đối lưu động chi lực có khắc sâu lĩnh ngộ, mượn nhờ loại này lĩnh ngộ cùng lý giải. Đem lưu động chi lực đối với hắn tạo thành tổn thương hạ xuống thấp nhất. Thật giống như chạy bộ vận động viên, nếu như có thể rõ ràng tính toán ra gió lưu động tốc độ, hướng gió, hợp lý lợi dụng khí lưu đối tự thân mỗi một chỗ tăng phúc. Thậm chí tính toán ra cánh tay đong đưa thân hình vọt tới trước mang theo khí lưu biến hóa cũng tăng thêm lợi dụng. Dù là hắn so với những người khác đến thực lực yếu hơn một tia, vẫn có thể lực áp quần hùng, đoạt được thứ nhất, lưu động chi lực. Lý Cầu Tiên nhìn xem thần uy hỗn nguyên đồ, vẫy tay một nắm, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến thần uy hỗn nguyên đồ lực lượng. Để có suy yếu chi lực, hoặc là nói có tiêu vong chi lực, thần uy hỗn nguyên đồ trực tiếp tác dụng đến chôn vùi tinh thần bên trên, lại dùng lưu động chi lực dẫn động thần uy hỗn nguyên đồ bản thân có được tiêu vong chi lực. Trên phạm vi lớn tiêu vong lên chôn vùi tinh thần đối với hắn vô cực thần thể tạo thành tổn thương. Đến, trong lúc nhất thời, chôn vùi tinh thần uy năng mặc dù vẫn đang không ngừng tàn phá bừa bãi, có thể đối với Lý Cầu Tiên mang tới tổn thương, lại là không ngừng cắt giảm. Ba thành, bốn thành, sáu thành, tám thành, chín thành, chín thành rưỡi, ong ong, trong lúc bất tri bất giác, chôn vùi tinh thần bộc phát lực lượng đã toàn bộ biến mất. Viên kia thôn phệ hết thảy, vỡ nát hết thảy cùng loại với nhân tạo hắc động, cũng là hóa thành hư vô. Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ có một cái cự đại đến khoảng 40 cây số hố to. Bởi vì chôn vùi tinh thần là tại cất giữ quang thần tử thể phục vụ khí tháp cao dưới đáy nổ tung. Duyên cớ, cái hố to này không chỉ đường kính đạt tới 40 cây số, thật sâu độ cũng là đạt tới kinh người 20 cây số. Lấy tháp cao làm trung tâm xây dựng ở dưới mặt đất tất cả căn cứ, hết thảy bị phá hủy. Phạm vi bên trong tất cả vật chất bị đều hóa thành hư vô. Đoán chừng không bao lâu, cái này hố đất liền đem hình thành một chỗ to lớn hồ lục địa. Lý Cầu Tiên trong đầu tư duy thậm chí thả đến hắn muốn hay không đầu tư một chút tài nguyên dứt. Khoát đem nơi này kiến thiết thành một chỗ cảnh điểm. Đến lúc đó sợ là khả năng hấp dẫn không ít người đến vây xem. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên rất mau đem loại này đột nhiên xuất hiện ý niệm kỳ quái vung ra sau đầu. Hắn giờ phút này, vô cực thần thể cơ hồ bị chôn vùi tinh thần lực lượng hoàn toàn đập vỡ vụn. Nhìn qua rất chật vật, cũng không phải cân nhắc loại này kỳ kỳ quái quái sự tình thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.